Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đứng bên cạnh nũng nịu nói. Giữ cửa ư? À, đệ nhíu lông mày lại. Cô gái kia rõ ràng là đang khinh thường cô. Nhưng cô cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Dù sao khách hàng cũng là thượng đế. Thế nhưng giám đốc Ngô vẫn kiên trì đứng ở cửa. An đệ cũng không muốn để ý đến bọn họ nữa. Cô loay hoay tại chỗ ngồi rồi lại quấy đầu nhìn chân của mình. Nhưng tình cờ lại có thể nghe thấy nội dung của loại chuyện đáng buồn nôn của mấy cô gái kia. Tối nay, ai có thể đem người được đưa lên giường, chắc chắn tiền thưởng sẽ không nhỏ đâu. Cảm thấy tầm mắt của ân đệ, thì giám đốc Ngô dừng lại. Chỉ là ân đệ nghe đến đây cũng đủ hiểu, hơn nữa còn thật sự là muốn ói. Nhưng cô chỉ có thể làm như không có việc gì, mà quay đầu nhìn về phía cửa, coi như là nhắm mắt làm ngơ. Bỗng chốc, ánh mắt của cô nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông, là Mạnh Đình. Cửa tự động mở ra, anh dáng người cao lớn đang thong dong đi vào, hơn nữa mắt liền phát hiện ra cô. Mạnh Đình nhìn một đám người đứng ở trước hành lang của phòng ăn, giám đốc Ngô thân thể mập mập lập tức chen lên về phía trước. À nha, tổng giám đốc Mạnh, anh tới rồi, tôi ở chỗ này đợi anh đó. Tổng giám đốc Mạnh, khỏe chứ? Binh đoàn phần đông hùng hô to khẩu hiệu, một đám con gái cất lời khiến tròn đệ cực kỳ phản cảm. Thì ra người khách quan trọng khiến cả phòng ăn náo loạn lại chính là Mạnh Đình sao? Anh xuất hiện quá mức đột ngột mà trước mắt vô trương khiến cho cô cảm thấy tức giận. Mặc dù cảm thấy ánh mắt của Mạnh Đình nhìn chằm chằm vào mình, thế nhưng cô lại cố ý né tránh. Mạnh Đình mi tâm nhíu lại, ngay sau khi rút ánh mắt từ trên người cô, quét quanh về phía của mình rồi nhìn giám đốc Ngô hỏi. Tổng giám đốc của ông đâu rồi? Giám đốc Ngô cười ấp úng nói. Dạ, tổng giám đốc thượng, sẽ tới ngay lập tức. Ngày ấy phân phó tôi tới trước để tiếp đón anh. Đến, bên này xin mời. Anh đệ cúi đầu thấp xuống, nhưng nhìn thấy bóng lưng của anh đang chuẩn bị lên lầu, cổ họng không thể nào nhịn được phát ra âm thanh. Này! Trong vòng 3 giây đồng hồ, tất cả ánh mắt đều tập trung nhìn cô, nhất là con người muốn phóng hỏa của giám đốc Ngô. Này ư, nơi này có người nào có thể để cho cô này chứ? Mạnh Đình ánh mắt sáng quắc nhìn về phía cô, như có, để chờ đợi. Để tôi giúp mọi người dẫn đường. Anh đệ lúng túng cúi đầu thấp xuống một lần nữa. Không cần, để tôi đích thân dẫn đường cho tổng giám đốc Mạnh là được rồi. Giám đốc Ngô cố gắng lôi ra hết sở trường nịnh nót của mình. Mạnh Đình không nói gì, sau khi nhìn cô một cái, liền xoay người theo đám người kia lên lầu. Ân đệ đứng sững sờ ở tại chỗ thật lâu, cuối cùng còn phải để đồng nghiệp chân chân lay tỉnh, bởi vì lại có khách tới cửa. Hoan nghênh quang lâm, phượng sảnh xin mời bên này. Cô vẫn phải giữ bổn phận của mình. Chỉ là mỗi lần khách đi qua phòng long, thì cô vẫn không nhịn được mà nhìn sang. Anh giờ phút này, nói vậy mọi việc đều thuận lợi, vui đến quên cả trời đất gì chứ. Điều này cũng khó trách, bằng thân phận cùng với địa vị của anh, tuyệt đối là có lợi thế tầm hoan, là một công tử có tiền chứ sao. Chỉ là muốn tìm phụ nữ, nhất định phải có bộ dáng phách lối như vậy, đem phòng ăn biến thành khách sạn hay sao chứ. Trừng mắt nhìn một chữ long được nặng vàng kia, cô chợt có cảm giác trong lòng là mùi vị chua chát, vội vàng lắc đầu xóa bỏ ý nghĩ lung tung đó. Trong phòng đột nhiên truyền ra một tiếng gầm, làm cho người ta kinh sợ. An đệ đúng lúc này đang đứng ở ngoài cửa, ngoài ý muốn lại phát hiện Mạnh Đình không có ở bên trong. Chỉ nhìn thấy một cô gái giống như bị bệnh tâm thần, đang nổi nóng với cô phục vụ A Mỹ. Đây là cách mà cô phục vụ khách hàng đó hả? Múc một bát canh cũng không xong, tay chân thật là vụng về. Chiếc váy này của tôi rất là đắt đỏ, hiện tại lại bị cô biến thành như vậy. Cô là cố ý, có đúng hay không hả? Tôi không phải là cố ý. A Mỹ cầm lấy khăn giấy, ra sức lau váy cho cô gái kia. Đối mặt với những lời mắng chửi của cô gái kia, hai mắt của cô ấy tràn đầy nước mắt, uất ức cất lời giải thích. Là do cô đột nhiên đụng vào người tôi, cho nên tôi mới... Chính cô phạm phải sai lầm lại còn đổ thừa cho người khác sao? Đây là cái thái độ phục vụ kiểu gì vậy chứ? Mau gọi quản lý của các người ra đây. Tiểu thư à, tôi chỉ là muốn giải thích với cô, tôi không phải là cố ý. Tôi biết tôi không đúng rồi, tôi thành thật xin lỗi cô. Xin cô đừng tức giận mà. A Mỹ đáng thương cất tiếng nói. Không cần phải nói nữa, gọi quản lý đi. Tôi muốn đổi phục vụ. May mà tổng giám đốc Mạnh đi toilet. Nếu không để cho anh ấy nhìn thấy bộ dạng này của cô, quả thực là mất hết mặt mũi mà. Giám đốc Ngô ngồi ở một bên cứng rắn nói. Cũng đã nói lời xin lỗi rồi, còn muốn như thế nào chứ? Nói lý lẽ một chút không được hay sao hả? Anh đệ ném qua một câu, người đã sải bước nhảy vào bên trong. Mà tất cả mọi người đều ngây ngần cả người. Đợi hồi hồn thì tất cả tập trung nhìn một màn này. Cô, đây là cái thái độ gì hả? Có phải là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net